Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 358. Chương 358. Stark ủy thác. Ha ha, Tony, Aaron đi vào Tony Stark gara tầng ngầm. Nơi này lại không mở ra đèn, mà Tony đang ngồi ở chiếc kia hắn không có chuyện liền sờ mó hai lần xe mở mui xe cũ kỹ bên trong. Nhìn xem trước mặt cực lớn màn hình ảo, phía trên tất cả đều là liên quan tới Whiplash Ivan Vanko tư liệu, cùng Monaco sự kiện tin tức. Tới, Tony cũng không có quay đầu, chỉ là đưa tay khoa tay một cái. Aaron cũng là nghe được hơi khẽ cau mày. Nhận biết bên trong, Tony sinh mệnh khí tức càng suy yếu. Một tháng, theo cái tốc độ này suy đoán, đại khái chính là cực hạn. Hy vọng đen chứng mặn lần này là có thể đem sự tình giải quyết đi. Nếu không cũng chỉ có Aaron thẳng đi băng đi, tùy tiện cầm chai nước uống. Cũng cho Tony trên cơ bản chỉ cần tỉnh dậy, liền uống không ngừng khủng bố chất lỏng đưa cho hắn. Monaco sự tình thế nào? Nhìn Pepper cùng ngươi cái kia mới trợ lý bận bịu thành cái dạng kia, rất khó giải quyết a. Ngươi ngược lại là thật bảo trì bình thản, có đen chứng mặn bên kia tin tức, có hạ quyết tâm. Aaron ngược lại không giống trước đó như thế, không còn đuổi theo hỏi Tony thân thể tình huống. Không có việc gì, Pepper có thể cố gắng. Tony nhún nhún vai, rõ ràng chính là muốn làm vung tay trưởng quỹ. Kỳ thật Pepper Pot không phải có thể cố gắng, mà là lập tức liền muốn hâu không được. Cái kia chủ trì thính chứng hội quốc hội nghị viên, chính là về sau bại lộ Hydra thân phận cái kia, lại bắt đầu nắm chặt Tony bím tóc không thả. Quân đội bên kia, Rốt thượng tá cũng là đang suy nghĩ hết tất cả biện pháp thay Tony giải vây. Nhưng là dù sao chỉ là cái thượng tá, người xem thường hơi, lại không còn là quân đội đệ nhất đại quân lửa thương nghiệp cung ứng quan hệ cá nhân hảo hiếu. Thân phận cũng là lập tức liền muốn hâu không được ngo ngoe muốn động quân đội. Không nói những cái kia chuyện phiền toái, Tony làm hai cái thủ thế, trước mặt màn hình ảo đóng cửa, sau đó ánh đèn sáng lên, nhà để xe khôi phục quang minh. Có chuyện nói cho ngươi. Tony cũng không có đứng lên, chỉ là nghiêng thân, nhìn về phía tựa vào một bên khác trên cửa xe Aaron. Aaron cũng nhìn xem Tony, biểu thị chính mình nghe đâu. Tony nhưng lại dừng một chút, trên mặt nhan sắc biến hóa, cuối cùng vẫn là hít sâu một hơi, trầm giọng nói ra, ngươi có nguyện ý hay không xưng là Iron Man? Ngoặc kép chấm chấm. Đổi thành Aaron yên lặng nhìn chăm chú lên Tony, nửa ngày im lặng, Aaron là thật không nghĩ tới Tony có thể nói như vậy. Đây là tại ủy thác a, để Pepper trở thành Stark tập đoàn CEO, là đối Stark tập đoàn có cái bàn giao, dù sao cũng là hai đời Stark tâm huyết, càng là rất có thể muốn trở thành Stark gia tộc di sản. Là muốn trước hết nhất bảo đảm tập đoàn truyền thừa cùng kéo dài. Sau đó chính là sắt thép chiến y. Cái này Tony suốt đời kinh nghiệm cùng trí tuệ kết tinh, giống như là con của hắn đồng dạng tác phẩm. Như vậy ngoại trừ tin nhất qua được, đồng thời phó thác Stark tập đoàn Pepper Pot, chỉ còn lại trung tâm cùng chi kỷ. Nhưng năng lực quả thực đại mập mạp Happy. Chỉ là Happy cũng là Tony lưu cho Pepper thể mình người. Còn có mặc dù là bạn thân, cũng là quân nhân, tại Stark tập đoàn đình chỉ quân bán trong chuyện này, từ đầu đến cuối có chút lý niệm xung đột Rốt thượng tá. Sau đó chính là Aaron biết người không này tính thời gian quá dài, nhưng lại đã cứu mệnh của hắn, không chỉ một lần đã giúp việc khó của hắn. Hơn nữa các phương diện đều cùng hắn có rất nhiều tiếng nói chung. Năng lực cùng phẩm hạnh cũng đều trải qua hắn nghiệm chứng tin bằng hữu. Hơn nữa Aaron từ vừa mới bắt đầu liền thấy chứng sắt thép chiến y sinh ra, thậm chí nói ra không ít ý kiến, để Tony có rất nhiều linh cảm. Theo Tony, cũng là kế thừa sắt thép chiến y đệ nhất nhân tuyển. Mặc dù Aaron là S.H.I.E.L. đề đặc công, nhưng Rốt thượng tá càng là quân nhân. Cho Rốt thượng tá là ngăn chặn quân đội miệng, cho Aaron thì là cùng S.H.I.E.L. để tiến hành phía sau bằng hữu giao dịch. Tóm lại là vì Pepper trải bằng con đường S.H.I.E.L. để hiển lộ thực lực cùng địa vị, cũng không hư quân đội bộ dáng. Tuyển cái nào một nhà ngược lại là không quan trọng, cho nên Aaron lần này cũng là xếp tới Rốt thượng tá phía trước. Trước đó Tony vẫn lấy sắt thép chiến y thông đồng Aaron đi theo hắn làm. Aaron một mực không vì ngoại vật mà thay đổi, cũng là Tony coi trọng Aaron nguyên nhân một trong. Sau đó gần nhất cho quen mang phi hành công năng thợ săn chiến y Mark 2, lại không cho Aaron, còn nhất định phải lôi kéo Aaron tại công chúng trước mặt cùng một chỗ biểu diễn. Đều là có phương diện này cân nhắc. Nếu là đen trứng mặn ở chỗ này, sợ không phải mừng rỡ hơn như điên, sợ không phải muốn án lấy đầu bóp cổ. Để Aaron lập tức gật đầu đáp ứng, làm gì cũng trước cho S.H.I.E.L. để trộn lẫn bộ sắt thép chiến y lại nói. Mặc dù đen trứng mặn lại mạnh lên 1000 lần cũng theo bất động là được, nhưng là Aaron cũng chỉ có trầm mặc, có chút không biết làm sao, cũng cảm thấy có chút nhàn nhạt thẹn với Tony coi trọng. Không nói đến Aaron có kịch thấu tư thế, biết Tony cái này bản thổ khí vận một trong những nhân vật chính, lần này nhất định biến nguy thành an. Cũng không nói Aaron thực lực bây giờ đã không cần đến sắt thép chiến y, lần này có Max Effect thế giới dị năng thiên phú, liền năng lực phi hành đều có. Chính là Aaron những thứ này đều không có, chỉ là Tony hảo hữu thân phận, liền không nghĩ kế thừa sắt thép chiến y. Nếu như là Tony bản thân không có vấn đề, chỉ là muốn tìm một cái chính nghĩa đồng bạn, Aaron sẽ cân nhắc, nhưng nếu là loại này ủy thác tình huống, Aaron cũng không cảm thấy mình có thể kế thừa phần này lý niệm, trở thành Iron Man chỗ đại biểu tinh thần truyền thừa. Rốt thượng tá làm chính thống nhất quân nhân, cùng Tony lý niệm không hợp, cho nên liền chỉ có thể cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng, để hắn mặc vào sắt thép chiến y, lại trở thành cỗ máy chiến tranh. Nhưng Tony hỏi Aaron là để Aaron trở thành cái thứ hai Iron Man, nhưng Aaron xem ra Iron Man sẽ chỉ là Tony Stark. Aaron từ trước đến nay đều không cho rằng chính mình là siêu cấp anh hùng, càng không thể trở thành Iron Man. Aaron không thể hoàn thành phần này nhắc nhở, cũng sẽ không thể đáp ứng. Thân thể của ngươi tình huống đã nghiêm trọng đến loại trình độ này à? Đợi không được biện pháp giải quyết rồi. Trầm mặc nửa ngày Aaron rốt cuộc mở miệng nói chuyện, cũng là không có trực tiếp trả lời Tony vấn đề, mà Tony chỉ là lắc đầu, có chút chán nản cười nói, không có gì bất ngờ xảy ra, này lại là ta cái cuối cùng ngày sinh tiệc tùng. Tony, không cần dạng này, đồng tình hữu dụng, ta ước gì ngươi 24/7 đồng tình ta. Hiện tại, ta chỉ muốn biết câu trả lời của ngươi. Tony, trong lòng ta, ngươi là duy nhất Iron Man. Aaron chăm chú nhìn chăm chú lên Tony, chậm rãi lắc đầu, thành khẩn nói ra, tiểu tử ngươi, sợ phiền phức liền nói sợ phiền phức. Được rồi, cũng được, tiểu tử ngươi đừng hối hận là được. Ân, hối hận cũng không quan trọng, ta còn là câu nói kia, đề nghị của ta một mực hữu hiệu. Hắc, mặc dù bây giờ có tác dụng trong thời gian hạn định tính. Kết giao bằng hữu quý ở thổ lộ tâm tình, Tony biết Aaron nghe hiểu hắn ý tứ, mà trái lại Tony cũng minh bạch Aaron có ý tứ gì, cho nên Tony mới không có bị cự tuyệt mất hết mặt mũi, mà là hết sức vui mừng có bằng hữu như thế tán đồng hắn, tán đồng hắn hành động, tán đồng thành tựu của hắn, cũng không uổng hắn làm lần này Iron Man. Như vậy liền hảo hảo bồi ta mở một lần ngày sinh tiệc tùng đi. Đương nhiên, ta nghĩ ta cần phải đi. Ngày mai gặp, Tony, Aaron dùng nháy mắt ra hiệu cho nhà để xe cửa vào phương hướng. Nơi đó đang có một cái long hành hổ bộ người da đen quân nhân. Mang trên mặt dương cung mà không phát nộ khí cùng một chán kiện cáo. Dùng sức án lấy mở cửa mật mã. Được, ngày mai gặp, Tony khoát tay áo, lần nữa mở ra màn hình ảo. Rốt thượng tá, Walker đặc công, Aaron cùng Rốt thượng tá sượt qua người, lẫn nhau gật đầu thăm hỏi. Vừa đi ra nhà để xe không xa, liền nghe được Rốt thượng tá hơi có chút tức hổn hển cao giọng nói ra. Tony, người nhất định phải lập tức làm chút gì, khống chế một chút tình thế. Quân đội đã đợi đã không kịp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?